chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sán Sán đáng thương tỉnh lại liền chạy, chó điên công nổi khùng nhớ về thân thể ngọt nước của người thành thật. Sau khi Beta đáng thương tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn một bóng người. Gương mặt hiền hậu chính trực của anh rốt cuộc không chịu được nữa mà để lộ vẻ suy sụp. Đồng Sán nằm ngửa trên ghế sau, ngơ ngác nhìn lên nóc xe. Mãi một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần mà chậm rãi ngồi dậy. Trên thân thể rắn chắc màu mật của Beta phủ đầy dấu hôn cùng vết cắn của tên Alpha điên cuồng kia. Hằn trên cặp vú bự là hai dấu tay thật sâu. Hai núm vú nộn hồng cũng bị hút tới mức sưng to lên. Phóng đãng dựng thẳng, chỉ cần nhìn vào tình trạng thảm hại của nơi này thì đã có thể thấy được Alpha yêu thích hai bầu thịt dâm đãng đó tới mức nào. Trên mông người thành thật cũng là dấu ngắt nhéo mạnh bạo của Alpha. Lỗ đít nằm giữa chúng bị cho sưng húp, anh chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng khiến đống tinh dịch sền sệt được bắn vào trong thoát ra ngoài. Hỗn hợp dịch dâm trắng đục men theo bắp đùi đỏ ửng chảy xuống, tích tụ thành một bãi ướt nhẹp trên ghế sau. Cảm nhận được xúc cảm đau đớn truyền đến từ nơi riêng tư phía sau hòa cùng sự khó chịu ở giữa hai chân, thanh niên luôn chân chất thật thà chẳng thể kìm nén được nữa mà nghẹn ngào khóc thành tiếng. Anh chỉ là một tài xế online bình thường, sao có thể gặp phải tai họa như thế chứ? Một Beta bị một Alpha cưỡng gian, thật sự quá vớ vẩn. Đồng Sán vươn tay lau nước mắt, nhưng chính hành động đó lại ảnh hưởng đến hai viên thịt no đủ đã chịu đủ loại tra tấn trước ngực. Đầu V, lập tức có cảm giác đau đớn như kim chích. Đồng Sán khó chịu đến mức la lên, cặp mắt cuốn liếc nhìn xuống phía dưới, thu hết toàn bộ cảnh tượng đáng sợ ở nơi đó. Nội tâm của anh càng phủ đầy bi thương. Đồng Sán tuyệt vọng run rẩy vươn tay chạm vú, chỉ nhẹ nhàng động vào thôi mà cũng đã khiến hai bầu vú mẫn cảm kia xót muốn chết. Beta nhanh chóng buông tay, không dám sờ tới nữa. Anh lại nhớ đến cảnh tượng lúc trước mình bị Alpha ép buộc giao cấu. Đồng Sán lại thêm tủi hơn. Nhưng dù buồn bực cũng chẳng thể thay đổi được gì. Việc đã xảy ra rồi, đợi ngay trốn rừng rú hoang sơ này cũng không an toàn, vẫn nên về nhà trước rồi hắng tính. Đồng Sán cố gắng xốc lại tinh thần, cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế lái bao lấy cơ thể. Áo thun của anh lúc trước đã bị Alpha xé tan tành, may mà quần vẫn còn nguyên vẹn nằm dưới sàn xe. Anh miễn cưỡng thu dọn gọn gàng rồi mới khập khiễng bước ra khỏi thân sau xe. Ngồi vào ghế lái, đã dừng ở ven đường hồi lâu. Chiếc taxi đơn điệu giờ đây mới chậm rì rì khởi động lần nữa, dần dần biến mất trong bóng đêm. Mà ở khoảng thời gian sau khi nó rời đi không lâu, một chiếc xe thể thao màu xám bạc nhanh như bay chạy tới, đậu ở ven đường, cách Trương